Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chân ta. Đăng Châu, ngoặt cửa thành, hơn trăm tên đường quân tướng sĩ trước sau dừng xếp hàng. Một cỗ ung dung xe ngựa hoa lệ, thì là đứng ở tướng sĩ đội ngũ trung ương nhất. Giờ phút này trưởng Tôn Trùng đã ra khỏi xe ngựa. Mặt mũi tràn đầy vui mừng địa đánh giá Đăng Châu cảnh sắc. Đăng Châu phong cảnh, cũng thực không sai. Trưởng Tôn Trùng hài lòng địa cảm thán âm thanh. Nheo cặp mắt lại, cười lạnh đạo, không nghĩ đến, Lý Bá An gia hỏa này. Thật đúng là biết chọn lựa địa phương. Công tử, bên cạnh một tên trưởng Tôn gia gia nô. Nhưng nghe trưởng Tôn Trùng cái này đạo cảm giác vui sướng thán thanh truyền ra. Hắn bật người liền nở nụ cười, hướng về phía trưởng Tôn Trùng thi lễ. Nhà kia nô liền một mặt nịnh nọt địa hắc hắc cười xấu xa. Đạo, mặc dù Lý Bá An gia hỏa này, tới thật là so công tử ngài phải sớm, nhưng là bây giờ, ngài mới là Đăng Châu thích sứ a. Không sai, công tử, một tên khác gia nô nhìn thấy, cũng cười theo lên. Lý Bá An đây là thay công tử ngài, dẫn đầu tại Đăng Châu đánh tốt cơ sở. Thế nhưng là kết quả là, hắn Lý Bá An được đến cái gì? Liền là chúc làm múc nước, công giá chàng a, ha ha, hai tên gia nô nói như vậy, vừa vặn phù hợp trưởng Tôn Trùng tâm ý. Mừng đến hắn bật người liền đắc ý cười ha ha, rất là tán đồng gật đầu nói ra. Hơn nữa hiện tại, hắn Lý Bá An còn muốn ra nghênh tiếp bản công tử đây. Chính là Lý Bá An cái kia ra hỏa, còn muốn mang theo bách quan, tự mình ra nghênh tiếp ta môn công tử đây. Vậy cũng không nhìn, ta môn công tử có thánh chỉ nơi tay. Ta môn công tử, hiện tại mới là Đăng Châu chính chủ. Đúng rồi, ta môn công tử, mới là Đăng Châu chính chủ. Từng người gia nô, tại trưởng Tôn Trùng bên tai không ngừng địa thổi phồng, nghe được trưởng Tôn Trùng càng ngày càng cao hứng, hắn cả người đều bắt đầu có chút lâng lâng trạng thái. Lý Bá An a Lý Bá An, nghĩ lúc trước, các ngươi tại Trường An nội thành, khắp nơi nhường lão tử ăn quả đắng, khắp nơi hố lão tử, không nghĩ đến lần này. Các người mẹ kiếp cũng ăn quả đắng đi. Hơn nữa lần này, các người còn muốn ra nghênh tiếp ta trưởng Tôn Trùng. Thật sự là đại khoái lòng người. Trưởng Tôn Trùng trong lòng rất là đắc ý. Vô luận như thế nào muốn, trưởng Tôn Trùng trong lòng đều từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Lần này Đăng Châu chuyến đi, hắn một chút cũng không thua thiệt. Ngược lại còn kiếm bộn rồi một bút. Nhường Lý Dật ra nghênh tiếp hắn, bản này đến liền là đánh mặt Lý Dật cơ hội tốt. Huống chi hiện tại Đăng Châu, hải tặc đã giải quyết xong. Bây giờ, hắn trưởng Tôn Trùng phụng chỉ đến Đăng Châu, bất quá chỉ là tới là một cái Đăng Châu thích sứ mà thôi. Cái này là bực nào nhẹ nhõm, sung sướng sự tình, trong lòng càng là nghĩ như thế. Trưởng Tôn Trùng tâm tình liền càng ngày càng mỹ diệu được hay sao? Lưng vác lấy hai tay, trưởng Tôn Trùng cười mỉm chờ đợi Lý Dật đến. Không bao lâu, Lý Dật liền mang theo Đỗ Câu cùng một chỗ đi tới Đăng Châu chỗ cửa thành. Mà giờ khắc này, cửa thành ra ra vào vào bách tính, vừa thấy Lý Dật tự mình mang theo Đỗ Câu, hơn nữa sau lưng bọn họ còn có mấy cái sạch sẽ Đăng Châu quan viên đi ra thành nghênh đón trưởng Tôn Trùng, bách tính cái đều cảm giác bọn hắn Đăng Châu hẳn là đến một cái đại nhân vật. Dù sao Lý Dật thân phận liền đã rất cao, hơn nữa những ngày qua đến nay, Lý Dật đối bọn hắn Đăng Châu bách tính chuyện làm có thể nói là tạo phúc bọn hắn Đăng Châu. Nếu là không có Lý Dật xuất mã, bọn hắn Đăng Châu tất cả bách tính còn ở vào bị hải tặc ăn thịt nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này tầm 10 thiên thời gian, mặc dù Lý Dật không có ra mặt, nhưng Đỗ Câu mang theo Đăng Châu bách tính đi ra hải bộ cá, đồng thời đem cá, tôm loại hình hải sản cũng thông qua thương nhân bán cho liền nhau châu quận. Bọn hắn Đăng Châu thương lộ đã trải qua bắt đầu dần dần hồi phục, từng nhà mặc dù không dám nói là bước vào giàu có cấp độ, nhưng là so với trước tốt không ít. Bởi vậy, mỗi một cái bách tính khi nhìn đến Lý Dật thời điểm đều là vẻ mặt tươi cười. Công tử, công tử, ta môn Đăng Châu lại tới cái gì tốt quan sao? Đúng vậy a công tử, ngài đây là muốn ra ngoài đón người nào sao? Xung quanh bách tính thông qua tướng sĩ môn đàm luận, thương nhân môn tốt truyền cùng một số Trường An Nhật báo báo đạo, bọn hắn đã sớm biết Lý Dật tính cách, cho nên bách tính đám người lúc này mới có lá gan một bên cười mỉm cùng Lý Dật chào hỏi, vừa hỏi Lý Dật ra khỏi thành có phải hay không có đại nhân vật đến Đăng Châu. Lý Dật nhìn thấy một bên ra khỏi thành vừa cười gật đầu, thật là có đại nhân vật đến, liền là trưởng tôn trùng, hắn đến ta môn Đăng Châu tiền nhiệm thích sứ chức vị. A, trưởng tôn trùng. Nghe xong Lý Dật lời này, tất cả Đăng Châu bách tính thoáng chốc toàn bộ đều cả lâm địa nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt bên trong có chút ngạc nhiên. Trưởng tôn trùng làm người, mặc dù bọn hắn trước đó cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ là nghe nói trưởng tôn trùng gia hỏa này là một cái bất cần đời ăn chơi thiếu gia, nhưng thông qua khoảng thời gian này đến nay, tướng sĩ môn đàm luận truyền ngôn, cơ hồ tất cả bách tính đều biết trưởng tôn trùng hắn cùng với Lý Dật không đối phó. Hơn nữa, trưởng tôn trùng người này liền là một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhi đại bại loại lớn cầm thú. Nếu để cho trưởng tôn trùng đến Đăng Châu làm bọn hắn thích sứ, vậy bọn hắn tất cả Đăng Châu bách tính chẳng phải là lại một lần nữa về tới trước giải phóng, sẽ lại một lần nữa bị trưởng tôn trùng áp bách sao? Công tử, ngài có thể ngàn vạn không thể nói đùa a. Một tên cao tuổi bách tính tức khắc liền gấp gáp, miệng đều có chút không nghe sai khiến địa đạo. Nếu để cho trưởng tôn trùng đến ta môn Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, cái kia ta môn Đăng Châu dân chúng lại phải chịu khổ a. Công tử, đúng vậy a công tử. Mặt khác bách tính cũng đi theo bắt đầu phản đối, nếu để cho như thế cái thân thể đến ta môn Đăng Châu, vậy hắn chẳng phải là lại là đệ nhị cái tần thủ nhân? Liền là a. Cơ hồ tất cả bách tính đều nhất trí bắt đầu phản đối, nhường trưởng tôn trùng đến Đăng Châu làm bọn hắn thích sứ. Dù sao trưởng tôn trùng thứ nhất Đăng Châu, nhà bọn hắn bên trong nếu là có khuê nữ nhi, chẳng phải là ban đêm thời điểm, chẳng những muốn đem gian phòng khóa, mà lại còn muốn đem khuê nữ nhi cho lẫn mất cực kỳ chặt chẽ. Trải qua một lần tần thủ nhân tàn nhẫn thống trị, bọn hắn cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai ác mộng. Nhưng nghe chúng bách tính như thế không vui địa phản đối, Lý Dật cười cười, khoát tay đạo, chư vị hương thân phụ lão yên tâm, trưởng tôn trùng chính là ta Lý Bá An huynh đệ, hắn tuyệt đối không phải trong truyền thuyết loại kia bại hoại. Dừng một chút, Lý Dật lại vô liêm sỉ địa bổ sung một câu, hắn là một người tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, xác thực là người tốt. Đỗ Câu khóe miệng co giật gật đầu, đi theo Lý Dật mà nói, cho trưởng tôn trùng phát một trương thẻ người tốt. Lão Dương, Nguyệt Nhi, Lâm Lang, tất cả đường quân tướng sĩ cũng là nháy mắt im lặng được khóe miệng co quắp một trận. Nghe được Lý Dật nói như vậy, bọn hắn không cần đoán cũng biết rõ, trưởng tôn trùng lần này đến Đăng Châu khẳng định là bị Lý Dật cho hố đến, bằng không liền lấy trưởng tôn trùng loại kia bại hoại nhân phẩm, hắn làm sao có thể đến Đăng Châu làm thích sứ? Phải biết thích sứ chức vị cũng không phải một phương tiểu quan mà thôi, hơn nữa còn là ở Đăng Châu như thế một cái hết sức đặc thù địa phương. Tới làm thích sứ, tất cả quen thuộc Lý Dật người, trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Trưởng Tôn Trùng lần này, nhất định sẽ bị bẫy thảm, nhưng mà Đăng Châu bách tính, lại là hoàn toàn không biết điểm này, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lý Dật. Tất nhiên Lý Dật nói như vậy, cái kia Trưởng Tôn Trùng là cái bất cần đời cầm thú. Hẳn là cái tin tức giả a. Trong lòng nghĩ như vậy, không ít bách tính đều tề con mắt nhìn cửa thành chỗ. Trưởng Tôn Trùng, nhìn sao nhìn trăng sáng, ta xem như cuối cùng đem các ngươi cho trông a. Một ra khỏi cửa thành, Lý Dật liền mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa cất cao giọng điệu. Hơn nữa, thân thiết địa hướng về Trưởng Tôn Trùng nắm tay đi qua. Ngoặc kép chấm hỏi, Trưởng Tôn Trùng tức khắc liền mộng, nhà hắn nô đám người cũng toàn bộ mộng, thậm chí đi cùng Trưởng Tôn Trùng cùng đi đường quân đám người, nhìn thấy Lý Dật thân thiết như vậy, khuôn mặt tươi cười tương đối cùng Trưởng Tôn Trùng duỗi chào hỏi. Hơn nữa Lý Dật thần sắc, tựa hồ đúng như phán Trưởng Tôn Trùng hồi lâu một dạng. Bọn hắn cũng là tức khắc một mặt mộng. Không phải, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Đúng vậy a, Lý công tử cùng Trưởng Tôn công tử luôn luôn đều không đối phó, Lý công tử làm sao sẽ hoan nghênh Trưởng Tôn công tử đến Đăng Châu đây? Kỳ quái hơn là, Lý công tử trên mặt như thế tiếu dung, ta làm sao luôn cảm giác Trưởng Tôn công tử lần này muốn bị hố a? Ta cũng có cái này cái đồng cảm. Trưởng Tôn Trùng bên này đường quân tướng sĩ, cái trong lòng hồ nghi, dù sao Lý Dật như vậy thần sắc, thật sự là quá quái lạ. Rõ ràng liền là xem ai người nào phiền hai người, làm sao sẽ biểu hiện thân thiết như vậy, như thế tha thiết, mà Trưởng Tôn Trùng cũng là trọn vẹn sững sờ hơn phân nửa thiên, đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì Lý Dật giờ phút này phiên biểu hiện xuất hiện cùng Trưởng Tôn Trùng trong dự liệu tình huống hoàn toàn cũng không giống nhau, thậm chí còn đại xuất Trưởng Tôn Trùng ngoài dự liệu. Nhìn thấy ta tới Đăng Châu, Lý Bá An gia hỏa này không được là nên làm phiền bản thân sao? Hắn làm sao dạng này? Trưởng Tôn Trùng trong lòng thật sự là làm sao cũng nghĩ không thông. Cho tới Lý Dật đem bàn tay hướng Trưởng Tôn Trùng thời điểm, vô số Đăng Châu bách tính cùng Đỗ Câu đám người ánh mắt cùng nhau địa nhìn xem Lý Dật một người đưa tay tới. Nhưng Trưởng Tôn Trùng ở vào ngốc kinh ngạc, cũng không có đưa tay tới. Trưởng Tôn Trùng, làm sao, làm bộ không quen biết ta? Lý Dật dứt khoát hướng về phía trước hai bước, trực tiếp cầm Trưởng Tôn Trùng tay, thân mật ôm một hồi mới thả mờ, đồng thời lôi kéo Trưởng Tôn Trùng tay, hướng về nội thành đi. Trải qua mấy ngày nay, vì huynh xem như đem ngươi trông đi, ta môn cái này liền vào thành, hôm nay ta làm chủ, hai anh em chúng ta hảo hảo uống một cái. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Trưởng Tôn Trùng một mặt mê mang, đây rốt cuộc thế nào? Lý Bá An gia hỏa này cùng ta thân thiết như vậy, hẳn là điên rồi đi. Trưởng Tôn Trùng thật sự là không dám tin, nghĩ hắn Trưởng Tôn Trùng vô luận là tại Trường An nội thành hay là vì Lý Lệ Chất, hai người đều một mực ở vào nhìn nhau hai ghét cấp độ. Làm sao bây giờ thứ nhất Đăng Châu, Lý Dật liền đối hắn thân thiết như vậy? Lý Bá An làm như thế, khẳng định là có quỷ, nhất định có quỷ. Trưởng Tôn Trùng trong lòng nghĩ như thế, bật người tránh thoát Lý Dật tay, cùng Lý Dật kéo ra một khoảng cách, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Bá An, các ngươi vẫn là muốn làm gì với ta? Giờ phút này, Trưởng Tôn Trùng trong lòng hoàn toàn mất hết trước đó loại kia. Lý Dật tới đón hắn, hắn hung hăng ra một ngụm khí khoái cảm, bởi vì hôm nay Lý Dật biểu hiện xuất hiện theo Trưởng Tôn Trùng thật sự là quá quái dị. Quái dị được hắn đều không dám đi tiếp nhận. Hắn lúc cần phải lúc đề phòng Lý Dật, sinh sợ lúc nào không cẩn thận liền chúng phải Lý Dật tính. Trước đó bị Lý Dật hố quá khứ, cho tới bây giờ vẫn còn rõ ràng vô cùng địa ấn ở trong đầu hắn. Nay vừa thấy trưởng tôn trùng đối bản thân như thế vẻ cảnh giác, Lý Dật bất đắc dĩ mà cười rung lắc lắc đầu. Từ trước đến nay thuộc địa vị trưởng tôn trùng bả vai, chân thành nói: trưởng tôn trùng, đây chính là các ngươi không đúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Trưởng tôn trùng trợn to mắt, cổ ngửa ra sau, cẩn thận từng ly từng tí địa mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ta làm sao thì không đúng? Tục ngữ nói thật tốt, ở xa tới là khách. Các ngươi không chối từ thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới leo núi lội nước địa từ Trường An đi tới Đăng Châu. Xem như đông đạo chủ, vô luận nói như thế nào, các ngươi cũng phải để vi huynh ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Các ngươi nói có đúng hay không? Ách, tựa như là như thế cái đạo lý. Trưởng tôn trùng đầu có chút choáng, cảm giác có chút chuyển không đến. Cái này không liền kết liễu sao? Lý Dật cười cười, vịn trưởng tôn trùng bả vai, liền lôi kéo hắn chiều nội thành nhanh chân đi. Qua một hồi lâu, trưởng tôn trùng mới bỗng nhiên muốn về thần, bật người cùng Lý Dật kéo ra một khoảng cách. Kiên cường đạo: Lý Bá An, lần này tới Đăng Châu, ta là tới làm Đăng Châu thích sứ. Yên tâm đi, vì huynh biết rõ. Lý Dật vỗ vỗ trưởng tôn trùng bả vai. Vậy ngươi tại sao không tiếp chỉ? Trưởng tôn trùng trực tiếp ngừng xuống tới, sắc mặt tức giận địa chừng lớn Lý Dật. Cái gì ăn uống, tận tình địa chủ hữu nghị, căn bản chính là không cần có được rồi. Hắn hiện tại, một khi đem trong tay thánh chỉ giao cho Lý Dật sau đó, vậy hắn trưởng tôn trùng liền là Đăng Châu thích sứ. Mà Lý Dật, Đỗ Câu, cùng cái kia hai vạn đường quân đám người, bật người liền muốn từ Đăng Châu chạy trở về Trường An đi. Rõ ràng liền là hắn trưởng tôn trùng. Từ hiện tại bắt đầu, hắn liền là Đăng Châu đông đạo chủ a. Người tới, niệm thánh chỉ, căn bản không cho Lý Dật bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Trưởng tôn trùng bật người phân phó bên người gia nô một tiếng. Là, công tử, nhà kia nô tay mắt lanh lẹ. Bật người liền đem thánh chỉ xuất ra, đưa cho một tên công công. Ra hiệu cái kia công công hiện tại liền bắt đầu niệm thánh chỉ. Cái kia công công nhất thời có chút khó khăn, không khỏi nhìn một chút Lý Dật, lại quay đầu nhìn một chút trưởng tôn trùng. Một phương là Lý Dật, một phương là trưởng tôn trùng. Vô luận là người nào, đều không phải là hắn đắc tội nổi tồn tại. Hơn nữa xem như công công, hoàng cung người, hắn cũng biết rõ. Lý Dật xuất hiện đang một mực có phần bị Lý Thế Dân khí trọng. Phải biết tại triều đình phía trên, thế nhưng là có vô số triều đình quan viên vạch tội Lý Dật. Có thể kết quả đây, Lý Dật căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại được rồi. Ngay cả trước mắt thánh thượng, nghe được những quan viên kia vạch tội, hắn đều chẳng muốn đi phản ứng những quan viên kia môn. Ai nhẹ ai trọng. Cái kia công công trong lòng thế nhưng là mười phân rất rõ ràng. Để ngươi niệm, các ngươi liền niệm a. Trưởng tôn trùng thấy kia công công hơn nửa ngày đều không nói lời nào, tức khắc lại nổi giận, trực tiếp giận dữ địa trách mắng cái kia công công một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, là công tử. Cái kia công công tức khắc rụt rụt đầu, thẹn thùng địa nhìn về phía Lý Dật. Ai, trưởng tôn huynh, không nghĩ đến lâu như vậy không gặp, người chính là như thế một cái thiết diện vô tư người. Lý Dật thăm thẳm địa hít khẩu khí, sau đó thi lễ, nhìn về phía cái kia công công. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết việc chung a. Công công, niệm thánh chỉ a. Ách, vâng, cái kia công công lúc này mới như chút được gánh nặng, vuốt một cái trán đổ mồ hôi, bắt đầu niệm thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế triệu, viết, dù sao thánh chỉ chủ quan, liền là nhường trưởng tôn trùng tới làm Đăng Châu thích sứ. Mà Lý Giật, Đỗ Câu hai người, lập tức giao tiếp hoàn tất, bọn hắn liền trực tiếp xuất quân về thành Trường An đi. Thần tiếp chỉ, Lý Giật trịnh trọng hành lễ một cái, hai tay từ công công trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Từ trong thánh chỉ, Lý Giật cũng nghe rõ một số việc, đoán chừng đại đường thư viện hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm sắp làm xong. Bằng không, Lý Thế Dân sẽ đem chướng mắt Lý Giật cho một lần nữa truyền về thành Trường An hay sao? Cái kia là căn bản liền không có khả năng được rồi. Dù sao, Lý Giật tại Trường An thành thời điểm vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế địa tìm Lý Thế Dân bộ ngân lượng. Lý Thế Dân căn bản là không muốn gặp Lý Giật, mà cái này đạo thánh chỉ bên trong hẳn là cũng xen lẫn Lý Lệ Chất đối với hắn tưởng niệm. Cũng đúng, Lý Giật bên cạnh Đỗ Câu nghe được cái này đạo trên thánh chỉ mà nói, mặc dù trên mặt hắn không gặp bất kỳ vui sướng nào, nhưng hắn trong lòng lại là sướng đến phát rồ rồi. Rốt cục ta Đỗ Câu cũng phải về Trường An a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.